Xuyên nhanh, nam chủ khai quải sao? Chương 71, vương gia nghèo túng quá ngạo kiều 27. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by Vân Hy. Mấy ngày liên tiếp, thái độ A Chiêu với Triệu Dận đều là không nóng không lạnh. Nàng thật ra không phải là thực sự tức giận, chỉ là đột nhiên biết chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên đối mặt với Triệu Dận như thế nào. Còn Triệu Dận ngược lại càng ngày càng lo lắng. Hoàn toàn không biết A Chiêu đang nghĩ cái gì. Mấy ngày nay hắn thận trọng ngập ngừng nói chuyện. A Chiêu vừa nhìn đã thấy buồn cười. Cảm thấy người này thú vị thật sự. Nhịn không được cố ý làm ra vẻ rối rắm. Dẫn tới trong lòng Triệu Dận càng thêm thấp thỏm. Triệu Dận cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi. Hắn sau lần nói chuyện đó với A Chiêu, làm thế nào để đối mặt với phụ hoàng? Trong lòng hắn đã có mấy cái cách rồi. Sẽ vô ích nếu chỉ nói mình vô tội rồi nói có người vu hãm mình. Suy nghĩ mấy ngày, Triệu Dận rốt cuộc cũng đặt bút xuống viết một phong thư trần tình. Hắn bình tĩnh, thong dong viết chữ, cũng không có quá cường điệu bản thân oan uổng. Hắn chỉ đem hành vi, cảm xúc của mình ngày đó lên từng câu từng chữ. Hắn hiểu rõ phụ hoàng, loại chuyện này, mượn quá nhiều cớ để che đậy cũng sẽ chỉ khiến cảm thấy hắn dối trá. Cuối cùng, hắn nghe theo kiến nghị của A Chiêu. Lần đầu tiên, cứ mang tình cảm chân thật từ trong nội tâm đối với Huệ Tông ra mà viết. Để Huệ Tông xem, không phải là một hoàng tử với quân phụ, chỉ là sự ngưỡng mộ của một người con trai với người cha mình. Cũng như hắn hiểu rõ Huệ Tông, Huệ Tông cũng hiểu rõ đứa con trai này. Triệu Dận tin rằng lời nói của mình là lời nói thật hay là lời nói dối. Huệ Tông sau khi bình tĩnh lại cũng nhìn không ra. Chỉ là, sau khi viết xong bức thư này, trong lòng Triệu Dận có chút rối rắm. Hắn xưa nay không phải người sẽ biểu đạt cảm xúc của mình. Đồng thời cũng cảm thấy, để cho phụ thân thấy sự ngưỡng mộ cùng sùng kính của mình với ông. Loại chuyện này, thật sự là khó có thể mở miệng nổi. Quá xấu hổ, nhiều năm như vậy, hắn sớm đã có thói quen mình ở trước mặt mọi người là Yến Vương hoàn mỹ và cường đại. Không lộ ra một mặt mềm yếu nào của bản thân. Cho dù đối tượng có là phụ hoàng đi chăng nữa, hắn cũng không quen. Đổi lại, phản ứng của A Chiêu là khinh thường hừ nhẹ. Mặt nạ là để người ngoài nhìn thấy, chân tâm mới là dành cho người thân. Đôi mắt đen thuần của nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Triệu Dận, ở trong lòng ngươi, bệ hạ là phụ thân hay là hoàng đế đại yến? Triệu Dận dường như không chút do dự. Đương nhiên là phụ thân ta. Chấm, cho nên nói cho phụ thân ngươi là ngươi yêu ông ấy. Ngưỡng mộ ông ấy, sùng bái ông ấy, có cái gì mà ngượng mới chả ngùng? A Chiêu kỳ quái hỏi. Nàng rất tự nhiên nói. Ta còn làm nũng muốn ôm cha ta một cái. Vừa gặp liền nói là ta thích nhất ông ấy. Lời vừa thốt ra, không khí đột nhiên có chút không ổn. Trong lòng A Chiêu lộp bộp một cái. Đột nhiên thanh âm trầm thấp mang ý cười vang lên bên tai. Làm nũng, muốn ôm một cái, thích nhất, hửm. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ làm A Chiêu nhanh chóng xoay người. Ta đột nhiên nhớ tới còn chút việc, nhưng mà cũng vô dụng. Động tác của nàng cũng không thể nhanh bằng lu giấm đổ của nam nhân. Eo của nàng bị một bàn tay to nóng bỏng ôm lấy. Tầm nhìn vừa chuyển, A Chiêu liền lọt vào trong ngực dày rộng của hắn. Triệu Dận ánh mắt khóa chặt A Chiêu. Vương Phi, nàng có phải đã quên mất nàng đã là Vương Phi của Triệu Dận ta? Chấm chấm, A Chiêu, cái này, người nàng muốn làm nũng là ta. Người nàng muốn ôm một cái cũng nên là ta. Chấm, người nàng thích nhất, nhất định phải là ta. Chấm, hiểu chưa? A Chiêu trừng mắt, ngươi không phải, đối với ta không có ý tưởng không an phận sao? Triệu Dận nhếch môi cười. À, bổn vương hối hận. Lời của tác giả, canh 2. Hôm nay mộ tác giả chịu khổ mưa to gió lớn. Thể xác và tinh thần toàn đã chịu thật nhiều bi thương. Yêu cầu ngủ một giấc cho tốt mới có thể hồi phục lại ngươi đủ rồi. Hai ngày nữa lại quay lại nha. Cuối tuần rồi. Đừng quên bình chọn. Nhóm đại bảo bối ngủ ngon. Lời của editor. Chấm. Cuối cùng cũng thi xong. Kỳ thi này lắm drama quá. Vừa thi xong. Vui vẻ. Lại có thể ngồi vào chỗ edit thêm rồi. Cuối cùng. Chúc các sĩ tử đã hoàn thành kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhé. Cách chương.